Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, thẩm phán thiên xứng và cầm cân người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu chúc mừng người quản lý. Hiến tế hàng loạt năng lượng không biết thể. Thu được 185.624.598 điểm vong linh hơi thở. Chúc mừng người quản lý. Hiến tế hàng loạt năng lượng không biết thể. Thu được 125.632.548 điểm vong linh hơi thở. Vượt qua 300 triệu điểm vong linh hơi thở. Không sai, An Bạch Thần hài lòng gật đầu một cái. Bất quá nội tâm vẫn là có một chút thất vọng. Trước ở lớn biển nơi tụ tập thời điểm, thấy nhiều như vậy ma vật ma tinh đập vào mặt cảm giác hết sức rung động. An Bạch Thần lúc trước không có đếm kỹ ma tinh số lượng. Vào lúc này hắn kịp phản ứng, cẩn thận cúi đầu suy tính. Không đúng à, Sở Hưng Hán trước nói số một kho hàng có hai cái sân đá banh lớn như vậy. Có thể trang bị đầy đủ số một kho hàng ma tinh số lượng tuyệt đối hơn 100 triệu viên. Nhưng từ trước mắt thu được vong linh hơi thở và ta liếc mắt đánh giá tính ra ma tinh số lượng. Đại khái không tới 1 triệu viên. Số lượng này không giống à? An Bạch Thần cau mày. Phản ứng đầu tiên là Sở Hưng Hán lừa gạt hắn. Đều do hắn mới vừa rồi không có tiến vào kho hàng tự mình liếc mắt nhìn. Mà là để cho Sở Hưng Hán phái người đem ma tinh rời ra ngoài hắn ở trực tiếp mang đi. Cái này sơ sót để cho An Bạch Thần hết sức tự trách. Quá không cẩn thận, Sở Hưng Hán, ma tinh số lượng không đúng à? An Bạch Thần liên lạc Sở Hưng Hán, nặng nề giọng để cho Sở Hưng Hán sững sốt một chút. Sẽ không à, phái ta đội thân vệ kiểm điểm ma tinh số lượng. Không có sai à, An tiên sinh, có phải hay không là ma tinh số lượng ít đi mấy viên? Đó có thể là cái nào tay tham người len lén giấu mấy viên dậy rồi. Sở Hưng Hán trong lòng còn đang lầu bầu, An Bạch Thần sẽ không liền thiếu mấy viên ma tinh cũng coi là được rõ ràng đi. Vậy đây cũng quá thần. Hắn đến bây giờ còn lấy là An Bạch Thần nói ma tinh số lượng ít đi. Chỉ là số nhỏ thiếu, không phải thiếu mấy viên ma tinh vấn đề. An Bạch Thần nói, lúc trước ngươi nói số một kho hàng có hai cái sân đá banh lớn như vậy. Hơn nữa còn có khác ba cái kho hàng ma tinh số lượng. Nhưng ta nơi này chỉ có không tới 1 triệu viên ma tinh. Số lượng là chính xác à? Không tới 1 triệu viên ma tinh. Toàn bộ thi triều quy mô cũng không đến 1 triệu à? Sở Hưng Hán nói xong, sững sốt một chút sau kịp phản ứng. An tiên sinh, ta muốn ngươi hiểu lầm. Ta nói số một kho hàng diện tích rất lớn, nhưng không có nói trong kho hàng tất cả đều là ma tinh à? Sở Hưng Hán cười khổ giải thích. Trong kho hàng số 1 để đều là căn cứ lớn sửa chữa dụng cụ và cơ giáp bộ phận. Rất chiếm chỗ, chỉ có thể có một phần nhỏ ma tinh thả ở bên trong. Ngươi biết, chúng ta nơi tụ tập vẫn luôn không có chuyên môn ma tinh dự trữ khu. Đều là và những thứ khác vật liệu hỗn hợp đống thả. Còn có những thứ khác ba cái kho hàng cũng có. Khác vật liệu ở bên trong. Cũng không phải là trống không toàn bộ dùng để chứa đựng ma tinh. Hơn nữa từ về số lượng mà nói, lần này giao cho ngài ma tinh số lượng quả thật là chính xác. Thi triều tổng cộng cứ như vậy nhiều. Nhiều hơn nữa ma tinh ta cũng đổi không ra à? Sở Hưng Hán nói xong, liền nghe được An Bạch Thần trầm mặc. Này, An tiên sinh, Sở Hưng Hán thử dò xét mở miệng. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện? Nghe được, là ta hiểu lầm ngươi. An Bạch Thần nói mấy câu sau đó, rất nhanh cúp điện thoại, mặt rất đỏ, làm nửa ngày, náo loạn cái quạ đen. An Bạch Thần đắng sau khi cười một hồi, rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, bắt đầu tính toán dậy thu hoạch của mình. Lần này thu hoạch vong linh hơi thở tổng số có 311.257.146 điểm vong linh hơi thở. 310 triệu vong linh hơi thở cho An Bạch Thần, tăng lên 25.841 năm tuổi thọ hạn mức tối đa. An Bạch Thần trước mắt có vong linh hơi thở 350 triệu điểm vong linh hơi thở, 30.778 năm tuổi thọ hạn mức tối đa. Lúc trước An Bạch Thần vì trợ giúp biển khơi nơi tụ tập đánh lui thi triều, tiêu hao nhiều vong linh hơi thở và tuổi thọ hạn mức tối đa. Hôm nay những thu hoạch này chỉ có thể coi như là miễn cưỡng đền bù An Bạch Thần một bộ phận chi phí tiêu hao. Nếu như thu hoạch chỉ có điều này nói, tổng nhìn như ta vẫn là lỗ vốn à, ta chế tạo vong linh quân đoàn trên căn bản bị đánh cho tàn phế. Trừ vong linh cấp 4 hơn nửa gìn giữ xuống, những thứ khác vong linh chiến sĩ đã 10 không tích chữ 1. An Bạch Thần cau mày, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được mình là mua bán lỗ vốn cảm giác. Trong lòng có chút không thoải mái, người này à. Xuôi gió xuôi nước thói quen, rất khó tiếp nhận một chút xíu thất bại và tổn thất. An Bạch Thần tự nhiên không phải loại này nuông chiều người. Chỉ là trong chốc lát có chút không có thói quen. Ta đang chiến đấu trước không có nghiêm khắc tính toán mình có thể thu hoạch, cho nên mới đưa đến lần này giao dịch xuất hiện thua thiệt bản hiện tượng. An Bạch Thần rất nhanh tiến hành tự mình tự kiểm điểm. Bất quá cái này cũng có thể là bởi vì là ta lần đầu tiên tự mình tiếp xúc và tham dự vào như vậy đại quy mô trong chiến tranh, đưa đến ta giác quan và tính toán xuất hiện nghiêm trọng sai lệch. Bất quá từ lâu dài đến xem, ta cũng không coi là thua thiệt, mặc dù thu hoạch lần này chỉ vãn hồi một bộ phận chi phí. Nhưng ta thu hoạch một hoàn chỉnh biển khơi nơi tụ tập. Đã đánh lui thi triều biển khơi nơi tụ tập nhất định sẽ ở vô trần lam tinh lớn sáng lên. Thành công hơi lớn hình nơi tụ tập vốn và điều kiện. So với trực tiếp đi mở phát và tiếp xúc một cái lớn nơi tụ tập mà nói. Đem biển khơi nơi tụ tập chế tạo thành một cái lớn nơi tụ tập độ khó sẽ thấp hơn. Có một cái cường đại cứ điểm nơi tay mới có thể có trợ lực tại ta toàn diện mở rộng vô trần lam tinh. Chỉ cần sau này có thể đem vô trần lam tinh toàn bộ mở rộng hoàn thành, hôm nay chút tổn thất này coi là cái gì. An Bạch Thần nghĩ thông suốt một điểm này, không khỏi được thỏa mãn thở dài. Hôm nay thua thiệt bản là vì sau này tốt hơn thu hoạch. Bây giờ có 300 triệu nhiều vong linh hơi thở, An Bạch Thần chuẩn bị bắt đầu bắt tay dung hợp thẩm phán thần cách mảnh vỡ. An Bạch Thần tiến vào thế giới vong linh, đi tới vong linh tế đàn bên cạnh. Hắn lấy ra màu đen tiền xu, tôn kính người quản lý. Phải chăng bắt đầu dung hợp thần cách mảnh vỡ? Bắt đầu dung hợp đi. An Bạch Thần đối lưu trình đã sớm vô cùng quen thuộc. Theo màu đen tiền xu và 100 triệu điểm vong linh hơi thở vùi đầu vào vong linh tế đàn bên trong. To lớn chùm tia sáng một lần nữa xuất hiện, từ trên trời hạ xuống bao phủ toàn bộ vong linh tế đàn. An Bạch Thần dậm chân vào bên trong, đi vào trong cột ánh sáng tiếp nhận thần cách mảnh vụn dung hợp và thấm vào. Rất nhanh, dung hợp kết thúc. Thẩm phán thần cách mảnh vỡ hoàn toàn sáp nhập vào An Bạch Thần trong cơ thể, trở thành hắn lực lượng không thể phân chia một số. To lớn chùm tia sáng biến mất. An Bạch Thần đứng ở vong linh trên tế đàn mở mắt. Kỳ quái, lần này không có lĩnh ngộ được cái gì thần thuật sao? An Bạch Thần cau mày, không khỏi được cảm thấy nghi ngờ. Trước kia mỗi lần dung hợp thần cách mảnh vỡ cũng có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt thần thuật tin tức. Nhưng lần này, hắn không có gì cả cảm nhận được. Chẳng lẽ, thẩm phán thần cách mảnh vỡ bên trong không có ẩn chứa thần thuật sao? An Bạch Thần thời gian đầu tiên cảm ngộ mình trong cơ thể thần lực hơi thở. Bắt đầu kiểm tra tự thân. Đúng như dự đoán, An Bạch Thần phát hiện mình trong cơ thể có nhiều thần lực. so với trước đó muốn nhiều hơn 10 không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa không riêng gì thần lực đổi nhiều, thần lực số lượng dự trữ hạn mức tối đa lại là đổi được vô cùng là khủng bố. An Bạch Thần phát hiện, ở mình giống như mênh mông giống vậy thần lực bên trong. Còn có một cái màu đen thiên xứng, thẩm phán thần cách thiên xứng. Vật này làm sao tới nơi này? An Bạch Thần sững sốt một chút, nửa ngày không có phản ứng kịp. Chẳng lẽ đây chính là ta thần mới thuật? An Bạch Thần mở ra thế giới vong linh thuộc tính mặt bản. Nhìn về phía người quản lý một phần bố cáo. Người quản lý kỹ năng, linh hồn học tập thuật. Tử thần chăm chú nhìn. Tử thần nhọn mâu, lớn dạ thiên, thẩm phán thiên xứng. Trước mắt thần cách lấy được độ tiến triển. Thần quốc mảnh vỡ, 100/100. Vong linh thần cách mảnh vỡ, 20/100. Mưu sát thần cách mảnh vỡ, 30/100. Hắc ám thần chức mảnh vỡ, 10/100. Thẩm phán thậm chí mảnh vỡ, 50/100. Đúng như dự đoán, An Bạch Thần người quản lý kỹ năng bên trong nhiều một cái thẩm phán thiên xứng thần thuật kỹ năng, thẩm phán thiên xứng. Đây là không hoàn chỉnh thẩm phán thần cách, phóng thích lúc sẽ tạo thành thẩm phán lãnh vực, có thể cưỡng chế tuyên bố nhiệm vụ dành cho bị người phán quyết. Cầm cân người căn cứ vào bị người phán quyết hoàn thành nhiệm vụ độ tới quyết định phải chăng tiến hành thẩm phán, nhiệm vụ độ khó và thẩm phán lãnh vực kéo dài thời gian. Do cầm cân người và bị người phán quyết giữa thực lực sai biệt mà quyết định. Rất quỷ dị một cái kỹ năng. An Bạch Thần bây giờ còn khó mà nói thẩm phán thiên xứng hiệu quả và uy lực, nếu như nó giống nhau ở hồ cầu nguyện như nhau, chỉ có thể cho bị người phán quyết làm đột phát tật bệnh các loại trừng phạt. Uy lực kia vậy vị diện quá yếu. Hơn nữa cầm cân người và bị người phán quyết giữa hai người thực lực sai biệt tiêu chuẩn kết quả là nhiều ít, lại sẽ đối với thẩm phán lãnh vực và thẩm phán hiệu quả sinh ra cái gì cụ thể ảnh hưởng. Cái này một vài vấn đề, An Bạch Thần trước mắt còn không biết được. Thẩm phán thần cách là thần bí nhất thần cách, tương ứng đầu mối và tin tức rất ít có ghi lại. An Bạch Thần chỉ có thể ở sau này trên thực tế đi thu thập tương ứng số liệu và kinh nghiệm. Trừ nhiều hơn một cái thẩm phán thiên xứng người quản lý kỹ năng ra, An Bạch Thần còn phát hiện mình thực tập nhiệm vụ độ tiến triển tăng cao một lớn đoạn. Cái này một cái màu đen tiền xu, đại biểu một nửa thẩm phán thần cách mảnh vỡ. Nói cách khác, ta nếu như tìm lại được màu đen tiền xu mặt khác, ta liền có thể lấy được một hoàn chỉnh thần cách. An Bạch Thần rất kích động, đây là hắn lần đầu tiên lấy được đạt tới 50% chỉ số thần cách mảnh vỡ. Số lượng đã vượt qua bất kỳ một người nào thần cách mảnh vụn thu thập trình độ. Như vậy có thể gặp thẩm phán thần cách tính đặc thù. Nó liền giống như một tiền xu hai mặt. Không cách nào giống hơn nữa khác thần cách như nhau có thể tiếp tục nhỏ phút. Hơn nữa, An Bạch Thần căn cứ vào điểm này làm ra bước đầu phân tích. Nếu thẩm phán thần cách mảnh vỡ đã gom đủ một nửa, như vậy có thể thẩm phán thiên xứng kỹ năng hiệu quả vậy rất cường đại. Không làm được là tất cả thần thuật bên trong cường đại nhất kỹ năng. Cho dù thẩm phán thiên xứng uy lực không tốt, chỉ là An Bạch Thần trong cơ thể đề cao hàng loạt thần lực số lượng dự trữ, cũng đủ để cho An Bạch Thần thực lực xuất hiện chất bay vọt. Nếu như bây giờ lại để cho đầu kia cao cấp ma vật phi ma vương xuất hiện, An Bạch Thần không cần dùng tới thần khí, dựa vào thực lực bản thân đều có thể cùng chi ung dung chống lại, thậm chí đánh bại nó. Thực lực nâng cao không thể nghi ngờ để cho An Bạch Thần đổi được có càng khuyến khích. Hắn đối với hoàn thành thực tập nhiệm vụ lòng tin càng ngày càng lớn. Tin tưởng mình sớm muộn có một ngày có thể trở thành chân chính tử thần. Trong mấy ngày kế tiếp, An Bạch Thần thận trọng tiến hành thí nghiệm, không ngừng khảo sát thẩm phán thiên xứng hiệu quả, để cho An Bạch Thần thở phào là thẩm phán thiên xứng hiệu quả rất cường đại, trực tiếp tác dụng với linh hồn. Trừ phi đối với không có linh hồn cơ giới sanh vật không cách nào sinh ra hiệu quả ra. Không có bất kỳ khuyết điểm. Hơn nữa thẩm phán thiên xứng phóng thích trừng phạt hiệu quả căn cứ vào An Bạch Thần cái này cầm cân người nguyện ý làm cái gì trừng phạt đều có thể. Chỉ cần phải có đầy đủ thần lực chống đỡ làm trừng phạt là được. Trừ cái này ra, thẩm phán thiên xứng còn có một cái tương tự với thế giới vong linh thần quốc vậy đặc thù thẩm phán. Lãnh vực, ở thẩm phán lãnh vực bên trong cầm cân người thực lực cũng sẽ có phạm vi lớn nâng cao. Có thể thẩm phán sinh mạng cấp bậc xa mạnh với mình linh hồn thể hoặc sinh vật. Tỷ như vô trần lam tinh cấp 6 hắc võ sĩ, từ thực lực và sinh mạng cấp bậc đi lên tương đối. Nó mạnh hơn An Bạch Thần, nhưng ở thẩm phán lãnh vực bên trong, nó không cách nào chống lại xét xử lực lượng. Ở thực lực nhất định giai đoạn bên trong, thẩm phán thiên xứng là gần như tải không tháo thủ đoạn. Không hổ là nguyên vẹn thần cách một nửa, uy lực quả thật không tầm thường. An Bạch Thần hết sức hài lòng khảo nghiệm của mình thành quả. Mặc dù vì thế hy sinh không thiếu vong linh, cũng để cho hắc võ sĩ ăn một phen đau khổ, nhưng hết thảy các thứ này đều là hết sức tính toán. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, An Bạch Thần thí nghiệm trên căn bản đều ở đây vô trần lam tinh biển khơi nơi tụ tập tiến hành. Làm An Bạch Thần hoàn thành hôm nay thí nghiệm khảo sát sau đó. Độc lập cư cửa phòng ngủ bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. An tiên sinh, ta nghe cảnh vệ nói, ngài tìm ta. Sở Hưng Hán thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tayuien.com/nguyen-nguyen-nối-tsuyen-nối-tsu-nguyen-nối-tay-nối-dien-nối-tay-gạch-nối-dat- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.